Sát thần, chương 609, huyết cừu, góc truyện audio.com, diện tích lãnh thổ vĩnh dạ xâm lâm mở mang, chiếm diện tích mấy trăm vạn dặm quanh năm bao phủ ở trong âm u, trong đó các loại yêu thú hoành hành. Thạch Nham ở trong rừng rậm xem xét vài ngày, phát hiện càng ngày càng nhiều thi thể âm mị tộc dực tộc, còn gặp được không ít hẳn là dấu vết tử vong của võ giả Dương gia. Một đường đi tới, một lòng hắn chìm vào đáy cốc tràn ra một cỗ bi ai. Thần ân đại lục biến cố cực lớn, vốn hắn cảm thấy có thể không đếm xỉa đến, che chở người của mình không bị thương hại. Hiện tại đến xem, ý nghĩ này quả thực buồn cười đến cực điểm. Toàn bộ đại lục đều đang trong dập dờn bồng bềnh thật lớn, vô số tộc nhân dị tộc giết ở chung quanh, có ai có thể may mắn thoát nạn. Đột nhiên, ở trong thức hải hắn cảm ứng được linh hồn dao động mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ, lấy cực hạn hắn trước mắt có thể đạt tới hướng tới phía đông phóng đi cực nhanh. Hoành, lực lượng cuồng bạo lan tràn, hắn nơi đi qua từng cái cây gốc nhỏ chút trực tiếp vỡ nát ra. Ven đường gặp được yêu thú cấp 3, cấp 4 cảm ứng được khí tức khủng bố đến từ trên người hắn, bỏ chạy khắp nơi. Hắn đột nhiên ngừng lại, bên cạnh một chỗ đầm lầy ở trước người hắn, ba con yêu thú cấp 7 đang vây giết mười mấy tộc nhân âm mị tộc. Một tộc nhân âm mị tộc cầm đầu cũng chỉ có tu vi tịnh thổ tam trọng thiên, mình đầy thương tích một cánh tay càng là máu như suối phun. Ba con yêu thú cấp 7, phân biệt là độc giác cự tê, bích ngọc chi chu cùng bát tốc thanh huyết cáp, linh trí mới mở, hành động mau lẹ. Mười mấy tộc nhân âm mị tộc kia rõ ràng đã chống đỡ hết nổi, nếu không có ngoại lực trợ giúp, sẽ rất nhanh bị tàn sát. Dịch Mỗ sắc mặt xanh mét, nhìn tộc nhân bên cạnh một người tiếp một người ngã xuống, trong lòng kỵ hận như nước sông tràn ra. Hắn thầm hận lực lượng của mình không đủ, không thể báo thù rửa hận cho tộc nhân, nhìn thi thể chia lìa kia, hắn quả thực sắp phát cuồng. Bích ngọc chi chu kia giống như vòng tròn, quanh chân lóe ra hàn quang xanh lam, mỗi một lần đâm vào đại địa đều nổ ra một cái miệng hang thật sâu. Bích ngọc chi chu như là thợ săn, không quá sốt ruột, ngược lại đang chậm rãi dệt lưới, muốn đem đoàn người Dịch Mỗ bắt giữ, còn từng chút ăn hết tủy não bọn họ. Còn yêu thú này rất thông minh, biết nhân loại chỉ có lúc còn sống tủy não mới ngon miệng, cho nên nó cũng không sốt ruột, chuẩn bị đem bọn Dịch Mỗ mài mòn không có một chút lực lượng trước, chậm rãi hưởng thụ mỹ vị sau. Thiên địa năng lượng sau khi xảy ra dị biến, đủ loại yêu thú trên thần ân đại lục giống như lập tức được mở ra trí tuệ, yêu thú vốn bình thường, một đám trở nên giàu hoạt vô cùng, nghiễm nhiên thành cái gọi là yêu tộc. Một khi đạt tới cấp 7, yêu thú chẳng những trí tuệ tăng vọt còn có thể đủ từ trong minh minh đạt được một chút yêu tộc tu luyện thuật kỳ diệu nào đó, khiến cho lực lượng chúng nó tăng lên trên diện rộng, trong mơ hồ đã thành yêu tộc thật sự. Vù, bóng người Thạch Nham đột nhiên ở giữa ba con yêu thú ngừng lại, hung sát chi khí từ quanh thân hắn tràn ngập ra. Yêu thú đạt tới cấp 7 đều có trí tuệ linh thông, vừa cảm ứng được khí thế trên người Thạch Nham, sợ hãi cả kinh, trong mắt yêu hiện ra sắc thái sợ hãi, vội vàng bạo lui. Xẹt xẹt xẹt, giữa yêu thú cùng yêu thú dùng tiếng xé gió kỳ dị câu thông, ba con yêu thú phân tán ra, hướng tới phương. Góc truyện audio.com, hướng khác nhau tránh né, muốn mau chóng rời xa nơi này. Nham thiếu gia, trong hai mắt Dịch Mỗ mấy lần muốn nứt ra đột nhiên ứa ra một luồng tinh quang, nhịn không được hét to lên. Hắn là cháu Dịch Thiên Mạc cùng Thạch Nham từng có duyên gặp mấy lần, ở thời điểm khó khăn nhất đột nhiên phát hiện Thạch Nham đã đến, Dịch Mỗ thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Mặt Thạch Nham lạnh lùng, không nói hai lời, tâm niệm khẽ động liền đem chiến ma thả ra, hạ đạt mệnh lệnh giết chết. Chiến ma như chiến xa sắt thép oành đùng đùng liền xông ra ngoài, trực tiếp nghiền áp hướng về phía Bích Ngọc Chi Chu. Mạng nhện Bích Ngọc Chi Chu chuẩn bị trước kia từng sợi đứt đoạn, chiến ma cuồng đột tiến mạnh, bàn chân màu đen nặng tới vạn quân, hung hăng dẫm tại trên người Bích Ngọc Chi Chu kia, đem thân thể nó một cước dẫm xuyên. Chiến ma đột nhiên quay đầu, lại hướng tới hai yêu thú khác phóng đi. Thạch Nham nhìn cũng không nhìn chiến đấu bên cạnh, lập tức đi đến phía trước Dịch Mỗ máu tươi như rót, không nói hai lời lấy ra một cái bình ngọc sạch đem đan dược bên trong đổ ra, đưa cho hắn quát. Nuốt vào, mỗi người 3 viên, lập tức ngồi xuống khôi phục. Đó là đại nguyên khí đan, là hắn từ linh dược cốc đổi được, ở trên thần châu đại địa coi như là linh dược khôi phục hiếm có thể bổ dưỡng thân thể, rất nhanh đem tinh khí thần khôi phục. Hốc mắt Dịch Mỗ ướt át cũng không nói nhảm gật gật đầu, vội vàng nuốt vào 3 viên, chợt đưa đan dược dư thừa trong bàn tay chia đều cho tộc nhân khác. 13 tộc nhân âm mị tộc được chia một người 3 viên đại nguyên khí đan, dựa theo Thạch Nham phân phó, ngồi xuống ngay tại chỗ nhắm mắt điều tức, rất nhanh khôi phục thương thế. Thạch Nham nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở ngàn mét chung quanh đám người Dịch Mỗ còn có 5 cái thi thể tộc nhân âm mị tộc đều là phá thành mảnh nhỏ, bị yêu thú phân giải, đầu 5 tộc nhân âm mị tộc này từ cổ biến mất hẳn là bị yêu thú nuốt ăn. Hắn thở dài trong lòng, thần sắc hơi tỏ ra ảm đạm, biết vẫn là đến hơi chậm một chút. Rầm rầm oành, cách đó không xa truyền đến tiếng chiến ma điên cuồng chiến đấu, chỉ ngắn ngủn 10 giây thanh âm liền im bặt mà ngừng. Hắn biết hai con yêu thú khác hẳn là đã bị chiến ma giết chết. Rất nhanh, chiến ma đi mà quay lại, một thân giáp trụ đen xì cùng thân sắt thép hoàn mỹ phù hợp không nhuộm một tia máu tươi. Chiến ma ngừng lại ngay tại bên cạnh hắn, chỗ hốc mắt trống rỗng, không có một chút ánh sáng, giống như vật chết. Thạch Nham cũng đứng đờ đẫn, trong lòng một mảng lạnh lẽo, yên lặng chờ. Sau nửa canh giờ, Dịch Mỗ dẫn đầu khôi phục người thứ nhất mở to mắt cong gối hướng tới hắn quỳ sát xuống, khóc không thành tiếng. Tộc nhân còn lại của tộc ta không đủ 1/3, dược tộc cũng là tương tự. Từ khi đi vào cái Thần Châu đại địa này, chúng ta vẫn sớm trốn khắp nơi. Chúng ta chỉ muốn sống sót, sắc mặt Thạch Nham dữ tợn đáng sợ cắn răng gật đầu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn Dịch Thiên Mạc đâu? Đại thống lĩnh bọn họ cũng ở Vĩnh Dạ xâm lâm, tạm thời ẩn nấp đi, ở bên ngoài bố trí kết giới ngăn cách linh hồn, phòng ngừa bị người đánh lén giết. Dịch Mỗ Lệ nóng doanh tròng, hai mắt đỏ đậm, tộc nhân chúng ta chết ở trong tay bầy cổ phái, so với bị yêu thú giết nhiều hơn. Nham thiếu gia, ngươi phải báo thù rửa hận cho chúng ta. Bầy cổ phái, khóe miệng Thạch Nham chảy ra một giọt máu tươi đỏ. Cốc truyện audio.com, sẫm, giống như lệ quỷ địa ngục gầm nhẹ nói. Đến tột cùng sao lại thế này? Lúc chúng ta vừa tới đến Thần Châu đại địa, người của Quang Minh Thần Giáo đối với chúng ta coi như không tệ. Quang Minh Thần Giáo giáo chủ còn tự mình đến Bắc Lang Sơn, cùng Dương gia chi chủ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà không qua bao lâu, dị tộc bắt đầu xâm nhập, ở mỗi một góc của Thần Châu đại địa đều có tộc nhân dị tộc tiến hành tàn sát bừa bãi. Dịch Mỗ quỳ gối nơi đó, dùng khẩu khí cực độ oán độc chậm rãi giải thích. Bảy cổ phái không chống đỡ được liên hợp lại hướng tới phương hướng võ hồn điện di chuyển. Nghe nói, ở trong võ hồn điện có bí cảnh, có thể tránh né dị tộc giết hại, chúng ta ngay từ đầu cũng cùng giáo đồ Quang Minh Thần Giáo cùng một chỗ, nhưng mà chờ chúng ta tới cảnh nội võ hồn điện, sau khi cùng bảy cổ phái giáo phái chạm mặt tất cả đều thay đổi. Trừ Quang Minh Thần Giáo, sáu cỗ thế lực khác, sau khi nhìn thấy tộc chúng ta cùng dực tộc muốn đem chúng ta diệt sạch. Quang Minh Thần Giáo giáo chủ Vẫn Hạo cũng không ngăn cản được, đành phải bảo chúng ta rời khỏi đội ngũ. Chúng ta không có cách nào, chỉ có thể đến Vĩnh Dạ xâm lâm tránh né, nhưng đến Vĩnh Dạ xâm lâm không bao lâu, bảy cổ phái vài cỗ thế lực khác liền bắt đầu lén lút tới giết chúng ta. Trong Vĩnh Dạ xâm lâm có yêu thú cấp 9, yêu thú khác cũng có trí tuệ, cũng hiểu được tiến hành bao vây tiễu trừ đối với chúng ta. Ở chỗ này, chúng ta gặp nhân tộc cùng yêu thú giết chóc chủng tộc ngắn ngủn nửa năm thời gian đã tổn thất thảm trọng. Dương gia gia chủ đâu? Có cùng các ngươi một đường hay không? Thạch Nham biến sắc lạnh lùng hỏi. Cũng có mặt, trên mặt Dịch Mỗ che kín nước mắt. Dương gia chủ là người tốt, hắn ngay từ đầu đã cực lực bảo vệ chúng ta, đáng tiếc tại trên Thần Châu đại địa này, lực lượng Dương gia chủ không đủ. Dương gia chủ hiện tại cùng chúng ta đang ở Vĩnh Dạ xâm lâm, nhưng lúc trước cùng chúng ta một đường tiến đến Thần Châu đại địa Tam Thần Giáo cùng tộc nhân Hạ gia đã chính thức đầu phục bảy cổ phái. Ở lúc tiến vào bí cảnh, Dương gia chủ từ chối hướng tới, mang theo một bộ phận tộc nhân Dương gia, Thạch gia cùng tộc ta cùng dực tộc ngốc ở cùng một chỗ. Ai, Dương gia chủ hiện tại cũng sắp không chống đỡ được, rất nhiều nhân tộc cao thủ vốn nghe lệnh Dương gia chủ đều chủ trương muốn giết sạch chúng ta, dễ thân cận bảy cổ phái. Bất đắc dĩ, Dương gia chủ cùng chúng ta ở Vĩnh Dạ xâm lâm phân hai, miễn cho hai bên xuất hiện biến cố lớn. Dịch Mỗ vẻ mặt bi thương, đem biến cố bọn họ đi vào Thần Châu đại địa nhất nhất hướng Thạch Nham nói rõ. Đợi cho hắn đem chuyện trải qua tự thuật xong, Thạch Nham cực kỳ tức giận, vẻ mặt lệ khí âm u nói. Thì ra là thế, hắn cũng không ngoài ý muốn. Từ khi phát hiện tộc nhân âm mị tộc dực tộc gặp giết hại trở đi, hắn đã đoán ra kết cục, nhưng mà thật sự nghe Dịch Mỗ đem suy đoán của hắn khẳng định, hắn vẫn như cũ cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ hiện tại đều còn sống hay không? Có ai đã mất hay không, ta là nói các vị thống lĩnh. Cố nén nổi giận trong lòng, Thạch Nham liên tục hít sâu, làm chính mình tỉnh táo lại, chậm rãi hỏi. Hắn có chút sợ hãi nghe được kết quả làm hắn bệnh tâm thần. Yết mãnh thống lĩnh đã chết, một tu la vương của Dương gia cũng không còn, hắn tên Lý Mục trừ cái đó ra, còn có một ít cao thủ cũng đều bị giết. Dịch Mỗ nghẹn ngào nói, xác, góc truyện audio.com, mặt Thạch Nham càng trở nên âm lệ, đều chết ở trong tay ai. Yết Mãnh đại thống lĩnh bị người Thiên Cung giết chết, Lý Mục chết ở trên tay một trưởng lão Tịnh Thổ. Bảy đại cổ phái, trừ Quang Minh Thần Giáo giáo chủ Vẫn Hạo vẫn ước thúc giáo đồ, nghiêm khắc đệ tử trong giáo không cho phép xuống tay với chúng ta, sáu phái chi chủ khác đều không cấm chế. Ồ, đúng rồi, có cái thế lực nhỏ thành băng đế ở lúc vây giết chúng ta, không ngừng thả, làm cho không ít tộc nhân phải chết của chúng ta đều may mắn còn sống. Dịch Mỗ giải thích, Thạch Nham giật mình, hắn trái lại không ngờ tới, ở thời điểm khó khăn nhất, bốn nữ nhân thành băng đế kia vậy mà sẽ viện thủ. Ở trong hoàn cảnh mọi người tộc cừu thị dị tộc, bốn nữ nhân kia dám làm như thế quả nhiên là không dễ. Trái tim cực băng lạnh kia của hắn sau khi nghe nói tin tức này, ít nhiều ấm áp một chút. Cách chương.